Xin chào và cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 96 của bộ truyện Cô vợ thay thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc trên kênh MC Lena sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 96 truyện Cô vợ thay thế. Lùi 10.000 bước mà nói, nếu như cô ấy đúng là bị người ta ghen ghét thì những người kia cũng sẽ không đợi đến khi Thẩm Lệ phát triển đến mức độ này mới bắt đầu ra tay với cô ấy. Hơn nữa, bên trong giới giải trí không có gì bí mật, nếu nghệ sĩ cần cướp tài nguyên với Thẩm Lệ thì người đó cũng sẽ không có bối cảnh mạnh cỡ nào. Cuối cùng cũng sẽ bị điều tra ra, đến lúc đó sẽ không có kết cục tốt. Cứ như vậy thì có thể loại bỏ giả thiết bản thân Thẩm Lệ đắc tội với người khác, chỉ có khả năng là có người muốn đối phó với cô ấy. Không sợ truyền thông Thịnh Hải gây phiền phức, lại mua chuộc được nhân viên công tác của đơn vị tổ chức ra tay. Bên cạnh Hạ Diệp Chi có một người như thế, đó là Tô Miên. Hạ Diệp Chi là bạn thân của Thẩm Lệ, Tô Miên biết rõ chuyện này. Cô ta không chiếm được lợi từ chỗ của Hạ Diệp Chi, nói không chừng sẽ thật sự ra tay với Thẩm Lệ. Hạ Diệp Chi nghi ngờ là Tô Miên làm, nhưng lại không dám chắc chắn. Cô cầm điện thoại di động, nắm chặt tay lại, sau đó buông ra, sau dự một hồi thì gọi luôn cho Tô Miên. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy. Không biết tại sao Hạ Diệp Chi có trực giác là Tô Miên cố ý không muốn nghe điện thoại của cô. Một lát sau, Hạ Diệp Chi lại gọi tiếp nhưng cô ta vẫn không nghe máy. Hạ Diệp Chi quyết định gửi tin nhắn. Biết tối qua Mạc Đình Kiên ngủ ở đâu không? Ngón tay Hạ Diệp Chi lướt như bay, gõ ra hàng chữ này, sau đó không hề do dự, gửi thẳng cho Tô Miên. Quả nhiên tin nhắn của Hạ Diệp Chi vừa gửi đi thì Tô Miên đã gọi điện thoại tới. Giọng nói của Tô Miên giận dữ chất vấn cô. Hạ Diệp Chi, cô gửi tin nhắn này là có ý gì? Cô muốn biết sao, vậy thì gặp mặt nói chuyện. Hạ Diệp Chi nói xong liền cúp điện thoại. Tô Miên gọi tới ngay, nhưng Hạ Diệp Chi không nhận, chỉ gửi tin nhắn địa chỉ của một quán cà phê cho cô ta. Sau đó cô lái xe tới quán cà phê kia. Lúc Hạ Diệp Chi đến quán cà phê kia, Tô Miên đã đợi cô ở đó. Hạ Diệp Chi cong khóe môi mỉm cười, điểm yếu của người phụ nữ Tô Miên này đúng là quá rõ ràng. Chỉ cần chuyện có liên quan đến Mạc Đình Kiên, Tô Miên đều rất để ý. Hoặc là nói, chỉ cần Hạ Diệp Chi nhắc đến Mạc Đình Kiên cũng khiến cho Tô Miên rất cảnh giác. Tô Miên xem Hạ Diệp Chi như quân địch giả, rất kiêng kỵ cô. Hạ Diệp Chi cũng chỉ đành lợi dụng điểm này dụ Tô Miên ra ngoài. Tô Miên thấy Hạ Diệp Chi sắc mặt xa sầm ngay lập tức. Hạ Diệp Chi vừa mới ngồi xuống phía đối diện với cô ta đã nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi, hỏi: "Cô gửi tin nhắn kia cho tôi là có ý gì? Cô nói rõ ràng." "Tin nhắn gì?" Hạ Diệp Chi cố ý giả ngu, muốn cho Tô Miên sốt ruột. "Cô chơi tôi?" Sắc mặt của Tô Miên càng thêm xa sầm, nói: "Tối qua cô lại đi tìm Mạc Đình Kiên, cô có biết xấu hổ hay không?" "Không phải Mạc Đình Kiên là bạn trai của cô sao? Tối qua anh ta ở đâu, cô lại không biết sao?" Hạ Diệp Chi cố ý nói khích Tô Miên. Quả thật Tô Miên đã bị Hạ Diệp Chi kích động, cô ta nắm chặt tay lại, vẻ mặt hung ác đến độ muốn xé nát Hạ Diệp Chi ngay lập tức. Nhưng một lúc sau, vẻ mặt lại trở nên hòa hoãn không ít, mỉm cười dịu dàng, nói: "Cô đừng quá đắc ý, cô đại khái chắc cũng chưa biết người bạn thân nhất của cô đã xảy ra chuyện gì, phải không?" Ánh mắt của Hạ Diệp Chi trở nên lạnh lẽo, cô không tự chủ ngồi thẳng người dậy, nhưng trên mặt lại giả vờ như không biết, hỏi: "Ai?" Lúc này Tô Miên đã bình tĩnh lại, giọng điệu thở ơ, nói: "Con hát kia đây, hình như họ Thẩm thì phải, diễn nhiều vai phụ như vậy, nửa chìm nửa nổi, quan hệ với cô cũng rất tốt. Hình như là bạn cấp 3 nhỉ?" Ánh mắt của Hạ Diệp Chi từ từ trở nên sắc bén, cười lạnh nói: "Quả nhiên là cô." Đầu tiên Tô Miên hơi nghi ngờ, sau đó mới phản ứng lại, Hạ Diệp Chi đã biết chuyện Thẩm Lệ bị thương. Hạ Diệp Chi gửi tin nhắn kia cũng là cố ý lừa cô ta, để cho cô ta nói ra chuyện đã làm với Thẩm Lệ. "À, là tôi, thì sao, cô có thể làm gì tôi?" Tô Miên hơi hất cằm lên nhìn Hạ Diệp Chi. Cho dù Hạ Diệp Chi biết là cô ta đã mua chuộc nhân viên làm việc khiến cho Thẩm Lệ bị thương, vậy thì sao? Cô ta làm chuyện này vốn dĩ là để cho Hạ Diệp Chi biết. Trong lòng Hạ Diệp Chi tức điên, nhưng lại chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. "Cô chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Có chuyện không dám nhắm vào tôi, chỉ dám đi tính toán với người khác." Sau khi Tô Miên hiểu rõ ý đồ của Hạ Diệp Chi, ngược lại cô ta càng tỏ ra thong dong, mỉm cười nói: "Chỉ là cho cô một bài học nhỏ mà thôi. Làm người đừng có quá đắc ý vênh váo." "Thật sao? Vậy thì tôi có phải nên tặng lại cho cô Tô một món quà đáp lễ hay không?" Đôi mắt lạnh lẽo của Hạ Diệp Chi nhìn Tô Miên khiến cô ta cảm thấy hơi hoảng hốt. Một phút sau, Hạ Diệp Chi đứng lên, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Tô Miên. Tô Miên kêu thét lên. Một cái tát này Hạ Diệp Chi dùng hết sức, đến nỗi bàn tay của cô cũng tê dần, giọng nói càng lạnh lẽo hơn. Làm người đừng quá đắc ý vênh váo, đây là cô Tô mới nói cho tôi biết. Tô Miên ôm mặt, bị Hạ Diệp Chi bất ngờ tát cho ngẩn người. Đột nhiên ánh mắt của cô ta rời về sau lưng Hạ Diệp Chi, đáy mắt bắt đầu rưng rưng, yếu ớt lên tiếng. Đình Kiên, sao anh đến đây? Hạ Diệp Chi nghe vậy, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Mạc Đình Kiên đến rồi. Cô chậm rãi quay đầu lại thì thấy Mạc Đình Kiên ở chỗ cách cô không tới 2 mét đang đi thẳng về phía này. Tô Miên nhìn Hạ Diệp Chi, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo, sau đó lúc ngẩng đầu lên nhìn Mạc Đình Kiên, nước mắt lập tức tràn ra. Mạc Đình Kiên đã đi tới trước mặt bọn họ, anh nhăn mày, không thấy Hạ Diệp Chi. Trong ánh mắt chỉ có một mình Tô Miên, giọng nói trầm thấp xen lẫn vẻ tức giận. Xảy ra chuyện gì? Tô Miên cuống quýt lau nước mắt, mỉm cười, dáng vẻ tủi thân nhưng tỏ ra rộng lượng. Không có chuyện gì, có thể cô Hạ có một số chuyện hiểu nhầm em rồi. Lúc này Mạc Đình Kiên mới quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi, trong mắt u ám, nhìn không ra anh đang suy nghĩ cái gì. Cô Hạ và vợ chưa cưới của tôi có hiểu lầm gì, không ngại nói ra cho tôi nghe thử. Bề ngoài lời nói của anh rất khách sáo, nhưng giọng điệu lại giống như ngầm uy hiếp Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nghe rất rõ ràng. Cô tin chắc bản thân không nhìn lầm. Hạ Diệp Chi cong khóe môi, cũng không để ý mình cười có tự nhiên hay không. Đây là chuyện của tôi và cô Tô, không có liên quan gì đến anh. Mạc Đình Kiên hơi nheo mắt lại, giọng nói trầm thấp. Chuyện của cô ấy là chuyện của tôi. Nghe được Mạc Đình Kiên nói như vậy, Tô Miên vui đến nỗi không chịu được. Cô ta kéo cánh tay của Mạc Đình Kiên, nói. Đình Kiên, bỏ đi, anh không nên chấp nhặt với cô Hạ. Ánh mắt của Mạc Đình Kiên nhìn nửa bên mặt bị đánh kia của Tô Miên. Hạ Diệp Chi đúng là dùng hết sức, khuôn mặt trắng mịn được chăm sóc kỹ lưỡng của Tô Miên bị đánh đến nỗi sưng vù cả lên. Anh cụp mắt xuống khẽ hỏi, đau không? Tô Miên chỉ lắc đầu, thoạt nhìn rất rộng lượng lại khoan dung. Hạ Diệp Chi hết siết chặt tay lại rồi lại buông ra, mãi cho đến khi cô nhìn không nổi nữa mới nhìn chằm chằm Tô Miên mà nói. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này như thế này đâu. Nói xong, cô đứng dậy muốn rời đi. Cô vừa mới đứng dậy đã bị Mạc Đình Kiên nắm chặt tay, nói. Chuyện nào, cô không ngại nói rõ ràng một lần chứ? Buông tay. Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm mặt đất, không muốn nhìn vẻ mặt của Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên ở bên cạnh Tô Miên lâu như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Mạc Đình Kiên ra mặt cho Tô Miên. Cô ngẫm lại vẫn cảm thấy hơi buồn cười. Lúc này, một giọng nói quen thuộc của đàn ông vang lên. Đình Kiên, anh đây là đang làm gì đấy? Một người đàn ông như anh lại muốn ức hiếp cô gái yếu đuối như Diệp Chi sao? Hạ Diệp Chi nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Cố Chi Dân đi tới, trên mặt là biểu cảm hờ hững, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên. Cố Chi Dân, anh... Hạ Diệp Chi hơi kinh ngạc, tại sao Cố Chi Dân lại ở chỗ này? Sau khi hai người tách ra, cô rõ ràng thấy Cố Chi Dân đi về hướng khác cơ mà. Cố Chi Dân chỉ giải thích một câu. Đi theo cô tới đây. Trong lòng Hạ Diệp Chi hiểu rõ, lúc xem hiện trường Thẩm Lệ bị thương, Cố Chi Dân đại khái là nhìn ra được vẻ mặt không đúng của cô. Ngoài mặt là nói muốn tìm video và ảnh chụp, nhưng trên thực tế là lặng lẽ đi theo cô. Vị trí chỗ cô và Tô Miên ngồi là sát cửa sổ, nếu Cố Chi Dân một đường theo tới đây, chắc chắn cũng là đã xem ở bên ngoài một lúc rồi, đương nhiên cũng thấy cô tát cho Tô Miên một bạt tai. Hạ Diệp Chi vẫn còn có lòng riêng, cô không muốn xử lý chuyện này trước mặt Mạc Đình Kiên. Cô vốn dĩ dự định sau này sẽ trả lễ cho Tô Miên. Nhưng bây giờ Cố Chi Dân đã biết Tô Miên giở trò quỷ, anh xem trọng Thẩm Lệ như thế, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cố Chi Dân giơ tay ra nắm chặt cổ tay của Mạc Đình Kiên, trên mặt mang theo ý cười, nói. Đình Kiên, anh và Diệp Chi đã ly hôn từ lâu rồi, bây giờ trước mặt vợ chưa cưới lại động tay động chân với Diệp Chi, anh cũng không sợ vợ chưa cưới của mình ghen à? Bàn tay nắm cổ tay Mạc Đình Kiên của Cố Chi Dân âm thầm dùng sức, anh quay đầu nói với Tô Miên. Cô Tô à, tôi nói có đúng không? Tô Miên biết Cố Chi Dân là chủ tịch của truyền thông Thịnh Hải, nhưng cô ta không biết người sáng lập truyền thông Thịnh Hải thực sự là Mạc Đình Kiên, càng không biết quan hệ của Cố Chi Dân và Thẩm Lệ. Theo cô ta thấy thì truyền thông Thịnh Hải không sánh được với Mạc Thị, đương nhiên hoàn toàn không sợ Cố Chi Dân. Cô ta nhìn Cố Chi Dân, sau đó lại nhìn sang Mạc Đình Kiên, cười nói. Đình Kiên làm việc có chừng mực, anh ấy cũng bởi vì cô Hạ ra tay quá đáng với tôi nên mới tức giận, động tay động chân với cô Hạ thôi. Lời nói của Tô Miên nhẹ nhàng êm tai, người không biết còn tưởng cô ta là người hiểu biết lễ nghĩa. Quá đáng! Cố Chi Dân phì cười, gằn giọng nói. Nếu tát một cái là quá đáng thì cô hại người khác ngã gãy chân nằm viện được xem là cái gì? Hạ Diệp Chi thở dài. Quả nhiên Cố Chi Dân đã nhìn thấy cả rồi.